Nhà trọ cực phẩm, chương 85, thương tiếc mồi nhử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không muốn bắt buộc nữ nhân, cũng không muốn lây dính cái gọi là cô gái. Thuần khiết, chưa bao giờ cố ý dùng tài phú của bản thân, quyền thế cùng bề ngoài đi dụ dỗ nữ nhân. Hắn cũng không thiếu nữ nhân. Nữ nhân đối với hắn mà nói, giống như điếu thuốc trong tay hắn, nhìn thì thấy thuốc không rời tay. Mà trên thực tế hắn căn bản không có nghiện thuốc lá. Bất kể là đối với nữ nhân hay là thuốc lá, hắn đều thuần túy hưởng thụ sự thoải mái nó mang đến mà thôi. Nên bỏ qua thì hắn tuyệt không có chút lưu luyến, càng không có khát vọng cùng chờ mong. Nhưng mà cô gái này, Quý Tiết để di động xuống, đi đến chỗ Hà Nhạc Nhạc đang đứng bất động trước cửa thang máy. Mỗi lần nghĩ về cái cô gái này, hắn tựa như trở về thời thiếu niên lúc vừa mới nếm thử ái tình. Dưới thân thời thời khắc khắc đều kêu gào muốn phát tiết. Tưởng tượng đến hình ảnh cô gái này bị hắn làm tới điên cuồng. Từ phía sau vòng đến trên thắt lưng của cô. Bàn tay vén áo ngủ của cô lên nhẹ vỗ về thắt lưng mềm nhẵn cùng vùng bụng phẳng lì. Hắn cúi đầu ngửi nhẹ mùi hương trên mái tóc ẩm ướt của cô. Đôi môi như chuồn chuồn xẹt qua cần cổ thon dài hôn mút. Chỗ cần cổ ngứa ngứa không thể bỏ qua. Hà Nhạc Nhạc thản nhiên nói. Anh không phải vẫn rất chán ghét tôi sao? Đúng, hơi thở phun ở trên da thịt mẫn cảm của cô. Hắn cũng không giải thích được thái độ lúc trước của hắn đối với cô. Hắn không chạm vào cô gái thuần khiết, nhưng cũng cực kỳ chán ghét cô gái háo sắc. Ai cũng có thể làm chồng, cho dù có là mỹ nữ cũng không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Huống chi cô còn xa xa lắm mới đạt được danh hiệu mỹ nữ cực phẩm. Nhưng cô như vậy, lại thành công dụ hoặc hắn, làm cho hắn đối với thân thể của cô sinh ra khát vọng. Sau nhiều lần đối với cô khiêu khích làm cho hắn bộc phát khát vọng chinh phục. Sau khi biết, chân tướng lại lâm vào mâu thuẫn dãy giụa, hiểu lầm là nhà đầu thông phòng, có thể để cho hắn danh chính ngôn thuận đem cô gái dâm mỹ khác thường đặt ở dưới thân. Nhưng lý trí lại nói cho hắn, cô thật ra là một cô gái đơn thuần không có tâm cơ. Thậm chí có chút ngu ngơ, nhưng ngẫu nhiên lại là một cô gái nghịch ngợm. Không nên bởi vì hiểu lầm của bọn họ mà bị bọn họ liên tiếp làm. À, quá buồn cười rồi. Chỉ cần đề cập đến cô gái này, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến những từ ngữ thô tục dâm uế. Giống như chỉ có như vậy mới có thể phát tiết tất cả dục vọng đè nén đã lâu của hắn. Tưởng tượng đến nam nhân khác đã từng thẳng lưng cắm vào hoa huy tê trắng mịn màu mỡ của cô. Tưởng tượng đến hai vú trước ngực của cô sẽ ở dưới hai tay của nam nhân bị xoa nắn thành hình dạng đáng thương như thế nào. Liên tưởng đến giọng hát tuyệt vời kia của cô sẽ bị nam nhân làm đến nổi kêu ra tiếng rên rỉ dâm đãng thế. Thân thể hắn gần như hỏng mất. Cô gái này, lần đầu tiên làm cho hắn ý thức rõ ràng được hắn chính là một tên biến thái. Hoàn toàn biến thái. Cái gì lý trí, cái gì đạo đức, chỉ có khi dục vọng của hắn vẫn còn ngủ yên thì hắn mới nhận thức được. Nếu mà làm cho dục vọng của hắn thức tỉnh, điều duy nhất hắn muốn làm chính là xấu xa chơi cô. Dục vọng căng trướng đau đớn. Quý Tiết để mông cô chậm rãi lên xuống vài cái. Để cho cô cảm giác được nhiệt độ cùng độ cứng của nó. Để cho cô tưởng tượng kế tiếp nó sẽ như thế nào xấu xa chống đỡ ở hoa huy tê kiều mị của cô. Em thật thơm. Khẽ hôn cái gáy trắng mịn như ngọc của cô. Cánh mũi tràn đầy mùi thơm lạ lùng. Không phải mùi thơm do bên ngoài như mùi hương của nước hoa, mà là giống như từ trong thân thể của cô toát ra, còn thản nhiên mang theo hương thơm ướt át tự nhiên, thấm đẫm tim của người khác. Sữa tắm hoa lan, giá rất hợp túi tiền. Già trẻ đều dùng, các siêu thị lớn có bán. À, Quý Tiết bật cười. Loại thời điểm này còn có thể làm cho hắn thoải mái cười. Hắn có phải hay không nên đánh vài cái lên cái mông nhỏ của cô khen ngợi. Bàn tay từ trong áo ngủ của cô rút ra, lấy cái ly trong tay cô ném tới bồn hoa cạnh cửa thang máy. Quý Tiết linh hoạt đem Hà Nhạc Nhạc ôm lấy, đi về phía phòng ngủ. Làn da tinh tế, đường cong linh lung, sợi tóc nhẹ rối, đôi mắt trong suốt như nước né tránh tầm mắt của hắn. Nhũ hoa mềm mại được che bởi hai tay khoanh ở trước ngực lộ hết một nửa. Vòng eo nhỏ nhắn một vòng tay không nắm chặt. Hai chân khép nhẹ, che chở mật huyệt ẩn giữa hai chân. Quý Tiết đột nhiên nhớ tới lần trước đánh bài bị cô nhục nhã. Sớm biết rằng cô ở trên giường đáng yêu nghe lời như thế, hắn cần gì phải cùng cô tức giận. Cho dù mỗi ngày đều thua, thua nhiều lần cũng không có vấn đề gì. Tươi cười gợi lên một chút mị hoặc không kiềm chế được. Quý Tiết cởi tê sớt trên người. Thân thể trần trụi gợi cảm ngồi vào bên giường. Một tay để tại trên giường. Một tay kia nhẹ vỗ về toàn bộ thân thể trước mắt. Ngón tay như ngọc như một cây bút vẽ ấm áp miêu tả hình dáng thân thể của cô. Như có như không lướt qua cái trán của cô. Tóc mai, vành tai, cằm, theo cổ tới đầu vai. Ngón tay có vết chai dày ở trên đầu vai bóng loáng mượt mà của cô nhẹ nhàng vẽ vòng vài cái. Chọc cho da thịt của cô không khỏi hiện lên một trận mẫn cảm. Quý Tiết nhìn Hà Nhạc Nhạc thủy chung không dám mở mắt. Tâm tình sung sướng cười cười. Bàn tay cầm đầu vai cô. Bàn tay chậm rãi đốt lửa trên làn da có chút lạnh của cô. Rồi mới theo da thịt trên cánh tay cô khẽ vuốt xuống. Hắn cũng không trực tiếp bắt cô buông cánh tay ra. Hắn chính là vuốt ve qua lại trên cánh tay đang che ngực của cô. Một hồi lâu thấy cô vẫn là nằm bất động. Hắn mới cười khẽ dùng đầu ngón tay gãi gãi che khỉu tay cô. Làm cho cô ngứa đến run lên. Hà Nhạc Nhạc cuối cùng bất đắc dĩ mở mắt ra nhìn đôi mắt của hắn. Tươi cười như mèo đùa chuột làm trong lòng cô có chút xấu hổ buồn bực. Dù sao cũng đều là bị làm. Cô mặc kệ như vậy ngược lại bị hắn tơ rêu chọc càng mất mặt. Thấy cô nhu thuận mở ra hai cánh tay. Lộ ra hai vú tròn kiều mị. Quý Tiết ôn nhu khen ngợi. Ngoan, lại làm cho Hà Nhạc Nhạc hận bản thân không có hai móng vuốt. Phá hủy bản mặt đẹp trai được tiện nghi còn khoe mẽ của hắn. Hai vú như trái đào. Mê hoặc người hái. Biểu cảm vừa xấu hổ vừa lóe ra mê muội của cô làm đôi mắt của hắn ánh lên tinh quang hưng trí giạt rào. Quý Tiết nhìn đến say mê. Thân thể xoay tròn liền từ trên giường ngồi chồm hổm dưới bắp đùi của cô. Cách chương.